90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng thương lượng đối sách. Lý Oánh Tuyết lệ chán mi, sinh không thể yêu nhìn Cố Mộng, mẹ, ta mang thai, Cố Mộng khí mặt mũi trắng bệch, chuyện bao lâu rồi, ngươi là người ngu sao, ngươi thân thể có thể sanh con sao? Cố Đình Chu coi như gấp đi nữa, ngươi cũng phải nhường hắn có các biện pháp, ta không phải một mực cùng ngươi nói đi. Lý Oánh Tuyết cực độ ủy khuất, không phải Cố Đình Chu đứa bé, ta cùng Cố Đình Chu còn chưa tới một bước kia. Không phải, ngươi nói gì nha? Cố Mộng cảm giác chính mình muốn điên rồi. Lý Oánh Tuyết đánh đánh dựng dựng, là tiêu thần, Cố Mộng ngoặc kép, tại sao nghe được mấy tiếng nổ? Ông, Cố Mộng thật là không chịu nổi loại kích thích này. Tam liên kích, nàng choáng váng đầu dựa vào ở trên ghế salon. Suy nghĩ một chút không thể như vậy. Lại kiên cường ngồi dậy. Jun Thanh hỏi, Lý Oánh Tuyết nha, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vị hôn phu là Cố Đình Chu. Đứa bé làm sao có thể là tiêu thần, cũng không phải gần đây mấy lần, là hai cái nhiều tháng trước một lần. Lý Oánh Tuyết cũng biết thân thể mình không tốt, không thể mang thai, nhưng mà tiêu thần nói làm ở bên ngoài, nàng cũng không phải bài chứng kỳ, cùng chính mình thích nam nhân, trung gian một mực cách một tầng đồ, nàng luôn cảm thấy bọn họ không tính là chân chính tiếp xúc. Cho nên cũng đồng ý, không nghĩ tới nhất thời sơ sót, liền mang thai. Lý Oánh Tuyết không muốn cùng Cố Đình Chu kết hôn, cho nên đi tìm tiêu thần. Khi đó nàng còn không nghĩ tới chính mình mang thai. Tiêu thần rõ ràng nói cho nàng, bọn họ không thể nào, hắn vị hôn thê đã mang thai. Lý Oánh Tuyết mới nhớ, chính mình cũng hai cái tháng chưa có tới kinh nguyệt rồi. Mua que thử thai đo lường một chút. Quả nhiên mang thai. Bất quá nàng không có nói cho tiêu thần chuyện này. Bởi vì mang thai cũng không khả năng sanh ra được. Tiêu thần càng sẽ không để cho người Triệu Văn cũng đứa bé đánh dụng. Cho nên biết cái kết quả này sau, Lý Oánh Tuyết mới hạ quyết tâm phải rời khỏi tiêu thần. Bởi vì bụng muốn không che giấu được, nàng phải nhường Cố Đình Chu nhận hạ đứa bé này. Vẫn còn ở còn có 3 ngày bọn họ liền thành thân. Bây giờ khẳng định không thể đánh rồi. Đánh một mực chảy máu, Cố Đình Chu sẽ phát hiện khác thường. Lý Oánh Tuyết lo lắng nói, mẹ, bây giờ ngươi nói những thứ này có ích lợi gì? Còn có 3 ngày liền kết hôn, ta làm thế nào? Cố Mộng có chút sững sờ. Cái gì ngươi làm thế nào? Kết hôn a, càng sắp kết hôn rồi. Đứa nhỏ này bất kể hắn sống hay chết, hắn chính là Cố Đình Chu. Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên biết đạo lý này. Nàng ủy khuất nói, nhưng là kết hôn đêm đó làm thế nào? Thanh âm nhỏ hơn rồi. Không có chảy máu làm thế nào? Cố Mộng ngoặc kép, đứa bé cũng mang bầu, căn bản không thể nào là xử nữ. Cố Đình Chu trung quy sẽ không ngốc đến khu không phân ra được mức đi. Cố Mộng đột nhiên trấn định lại, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ tới một cái biện pháp, ngày mai chúng ta đi ngay. Lý Oánh Tuyết ánh mắt mặc dù không hiểu, nhưng mà an tâm nhiều. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết trở lại nhà mình, còn chưa ngồi nóng đít hồ, Lý Tổn Thiện liền gọi điện thoại tới. Thiếu Cẩn, ba ngươi trở về sao? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, toàn bộ tinh lực đều đặt ở Lý Oánh Tuyết trên người, quên Lý Giai Minh, nhưng là người ta đều rất bận bịu a, nhường hắn ra cửa là nhường hắn đi tìm người. Làm sao người mất tích đều trở về? Hắn còn ném đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, ta này hãy đi nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn để điện thoại xuống, cho Lý Giai Minh gọi điện thoại. Đã tắt máy, Lý Giai Minh điện thoại di động tồi tổng quan cơ. Lý Thiếu Cẩn đánh Lý Ác Du, qua mới có thể có 30 giây. Điện thoại bị nhận rồi. Lý Thiếu Cẩn hỏi, các ngươi đang ở đâu vậy? Ông nội tìm các ngươi đâu? Chẳng lẽ hắn không có cho ngươi gọi điện thoại sao? Lý Ác Du nói, đánh, ta không có nhận. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tại sao a? Nàng hỏi, ba đến cùng đụng ai a? Muốn chúng ta quá khứ sao? Lý Ác Du nói, ngươi chờ ta một chút. Sau đó Lý Thiếu Cẩn liền nghe được tiếng bước chân, thanh âm rất trống trải. Không chỉ trong chốc lát, chung quanh liền không có huyên náo. Lý Ác Du mới nói, tỷ, đặc biệt có ý, chúng ta đang tại cục giao thông, không phải nghe nói có xảy ra tai nạn xe cộ người sao? Ba liền dẫn ta tới nhận thi. Lý Oánh Tuyết đã trở lại, cho nên Lý Thiếu Cẩn biết khẳng định không phải Lý Oánh Tuyết thi thể. Nàng hỏi, làm sao? Các ngươi trên đường đụng người? Lý Ác Du nói, không phải, ta hãy cùng ba nói không thể là Lý Oánh Tuyết. Ba không tin, tự mình đến phòng giữ xác đi xe monster này nhìn một cái không sao. Cô gái thân nhân tìm tới, tìm sau khi đến bởi vì là gây tai nạn bỏ trốn. Thân nhân không tìm được đụng người tài xế, nhìn ba xa lạ, hỏi một chút ba là tới nhìn thi thể. Còn mang chìa khóa xe, liền không phải nói là ba đụng, không để cho ba đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi trước khi không phải cùng ta nói, là xe hàng sao, ba không phải xe nhỏ, bọn họ làm sao ủy lại. Lý Ác Du nói, kỳ liền kỳ ở chỗ này a. Bọn họ nói, nếu không phải ba đụng, tại sao ba sẽ đến nhìn thi thể đâu? Lớn xe hàng có thể thả ở nhà, mở tiểu kiệu ra đến xem thi thể a. Dù sao thì là ba đụng, muốn cho ba thường tiền đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cười nói, cái này ta cũng không tin, nhà chúng ta cũng không có xe hàng, cục giao thông chẳng lẽ không có theo dõi? Cái này còn có thể ỷ lại vào ba? Ngươi đừng đùa, thiên cũng đã trễ thế này, mang ba trở lại. Lý Ác Du nói, càng có ý nghĩa địa phương xuất hiện a. Ngươi nhìn, cùng chúng ta không quan hệ, ba cũng không nhận biết người ta, cũng không đụng người, nhưng mà bị người ta dây dưa. Ba cho đối phương 500 đồng tiền. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tại sao phải cho đối phương tiền a? Theo lệ a, chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Bất quá đây đúng là Lý Giai Minh có thể làm được chuyện. Lý Ác Du a cười, đúng vậy, hảo tâm cũng không dùng đăng tại đăng địa phương, cho người ta tiền, người ta bây giờ càng nói, nếu như không phải là ngươi đụng, ngươi làm gì đưa tiền, điện thoại di động đều bị đối phương cho đoạt, khó trách không gọi được. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi không có sao chứ? Xem bộ dáng là không việc gì. Ác Du, đừng đùa, báo cảnh sát đi, đừng thật xảy ra chuyện. Lý Thiếu Cẩn cũng không biết chính mình tại sao phải thêm phía sau một câu kia. Rõ ràng nàng đều hy vọng Lý Giai Minh đi chết. Tính toán rồi, nói đi. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, nghe lời, các ngươi nếu như không về được, ta và chị ngươi phu đi đón ngươi mấy cái. Lý Ác Du nói, ừ, ta một mực không lên tiếng, cho nên bọn họ không khống chế ta. Ta bây giờ liền báo cảnh sát, một hồi mang ba trở về. Ngoặc kép, Lý Ác Du báo cảnh sát. Đêm đó cảnh sát quả thật đem Lý Giai Minh cứu ra, nhưng mà thân nhân người chết không y theo không buông tha. Lý Giai Minh lai lịch bị người ta tra được, vốn là hắn cũng không có xe hàng, nhưng là đối phương liền nói là quan tương hộ, muốn Lý Giai Minh thưởng tiền. Rõ ràng đối phương không tìm được tài xế gây tai nạn, đã bắt đầu đùa bợn vô lại. Lý Thiếu Cẩn không muốn để ý Lý Giai Minh, nhưng hắn kiện cuốn thân. Bất quá loại chuyện này, Tống Khuyết nhìn không được. Lý Giai Minh có sai, là đăng tại cuộc sống gia đình trên có sai. Một con ngựa thì một con ngựa, đối phương là lừa người, không thể giúp giải xã hội phong khí. Hết chương.